Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi chỉ ngẩn ra một chút rồi lập tức hiểu ra lý do Chu Tây Giá đưa khăn tay cho cô. Cô đảo mắt nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Chu Tây Giá tất nhiên cũng nhìn thấy tia tinh danh vụt qua trong mắt cô. Im lặng một lát. Vừa giơ tay lên thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Chi Chi đã chủ động ghé sát lại. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong nhìn anh. Chu Tây Giã hơi dừng tay một chút, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt bên khóe miệng cô. Xong rồi, Khương Chi Chi vui vẻ ngồi thẳng dậy. Cảm ơn nhé, Vương Trường Khôn ở đối diện nhìn đến mức mắt sắp rớt ra ngoài. Không trách được Trương Triệu ngày nào cũng nói lão đại như biến thành một người khác. Đây vẫn là vị lão đại sắt thép, lạnh lùng, công tư phân minh của bọn họ sao? Sau bữa trưa, Chu Tây Giá phải đi kiểm tra xem mọi thứ đã được chất lên xe đầy đủ chưa? Đồng thời gia cố lần cuối hệ thống phòng thủ trong hang động. Khương Chi Chi tự mình quay về lều, dù chỉ là nơi trú tạm ngoài trời. Nhưng nền đất vẫn bằng phẳng, sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đây đúng là người đàn ông sạch sẽ nhất mà cô từng gặp. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi đi một vòng trong lều. Cảm thấy không buồn ngủ, cô nhớ ra sáng nay đi vội nên chưa chào hỏi Dương Phượng Mai. Liền tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ trưa đi tìm bà ấy. Ra khỏi lều. Cô nói với nhân viên văn thư ở văn phòng bên cạnh. Nhờ anh ta chuyển lời đến Chu Tây Giã rằng cô ra ngoài một lát. Dương Phượng Mai nghe tin Khương Chi Chi đi rồi. Sáng nay đã mắng chửi cả buổi. Ăn trưa xong, bà tranh thủ thời gian rảnh để đan áo len. Vừa ngồi trong sân đan áo, bà đã thấy Khương Chi Chi tươi cười bước vào. Dương Phượng Mai vui mừng đứng bật dậy, ôm cuộn len trong tay. Trời ạ, cháu đi đâu thế? Sáng nay nghe nói cháu đi rồi. Suýt nữa thì dì tức chết. Đám rùa con trên kia chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Khương Chi Chi vội ngăn lại. Dì ơi, đừng nói lung tung. Cháu vẫn ổn mà. Dương Phượng Mai nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô. Đúng là không có vẻ gì là buồn bã. Nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế cháu đi đâu vậy? Bố đại tráng bảo cháu rời đi rồi. Dì còn men theo sườn núi đuổi theo mấy dặm mà chẳng thấy đâu. Khương Chi Chi biết bà nói thật. Trong lòng cảm động, liền nắm lấy tay bà. Dì à, thật ra có một chuyện cháu vẫn chưa nói thật với dì. Cô kéo Dương Phượng Mai ngồi xuống, rồi đơn giản kể lại quan hệ giữa mình và Chu Tây Giá. Dương Phượng Mai kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên. Hết, trời ơi, mấy lần rồi trợn mắt nhìn Khương Chi Chi, cháu chính là vợ chưa cưới của đội trưởng Chu sao? Khương Chi Chi hơi ngại ngùng gật đầu, hồi đó, cháu nghĩ là chưa từng gặp nhau mà đã kết hôn thì làm gì có tình cảm. Dương Phượng Mai nhìn cô chằm chằm một lúc rồi vỗ đùi đánh. Bốp, thấy chưa, dì đã nói mà, ngay từ đầu. Dì đã thấy cháu với đội trưởng Chu rất xứng đôi. Còn tình cảm á, ở chung chăn gối rồi tự nhiên sẽ có tình cảm thôi. Khương Chi Chi sửng sốt. Câu nói này, có hơi thẳng thắn quá không? Dương Phượng Mai cười nhìn cô. Không sao đâu, trong nhà chỉ có mình dì thôi. Lời dì nói nghe thô nhưng thực ra rất đúng. Đàn ông ấy à, trong đầu chỉ có chuyện trên giường mà thôi. Còn phụ nữ chúng ta, gả cho ai thì theo người đó, có con cái rồi thì mơ mơ hồ hồ sống hết cả đời. Khương Chi Chi chỉ mỉm cười, cô không đồng tình với quan điểm của Dương Phượng Mai, nhưng cũng không phản bác. Dù sao, có những thứ đã ăn sâu vào thịt, không thể thay đổi bằng vài ba lời nói. Sau khi tiếp nhận chuyện Khương Chi Chi là vợ chưa cưới của Chu Tây Giá, Dương Phượng Mai càng thêm niềm nở với cô. Vậy sau này cháu có thường xuyên đến đây không? Khương Chi Chi không chắc chắn. Chắc là có à, chỉ cần con có thời gian, cháu sẽ đến thăm dì. Dương Phượng Mai vui vẻ. Thế thì tốt, sau này con cứ đến, dì sẽ nấu món ngon cho cháu ăn. Dương Phượng Mai lại cầm chiếc áo len trong tay, giơ lên ướm thử lên người Khương Chi Chi. Dì lo xê, ế, tê đi được, sợ cháu đi rồi không quay lại. Cái áo len này chính là đan cho cháu đấy, bây giờ chỉ còn thiếu tay áo thôi, thử xem có vừa không. Khương Chi Chi nhìn qua, nhận ra đó là sợi len lông cừu màu xanh đậm mà cô đã mua. Không khỏi ngạc nhiên, dì ơi, cái này cháu mua cho dì mà, sao dì lại đan áo cho cháu? Dương Phượng Mai cười vui vẻ, cầm chiếc áo len chưa hoàn thiện ướm lên người cô, vừa làm vừa nói, dì thấy cũng vừa lắm, nhìn xem có hợp không? Đúng rồi, cháu với đội trưởng Chu bên nhau cũng tốt đấy. À, cái cô Lưu Xuân Cầm đã nhận được thư giới thiệu vào đại học rồi. Mấy hôm nữa sẽ đi học đấy. Khương Chi Chi vẫn có chút bất ngờ. Chú Lương cho cô ta sao? Dương Phượng Mai lắc đầu. Không phải, lần trước bị dì bắt gặp. Ông ấy sợ dì làm ầm lên với hội phụ nữ nên cũng ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa, lại bị cháu và đội trưởng Chu tóm được một lần. Ông ấy chắc chắn không dám công khai cấp thư giới thiệu như vậy. Không biết cô ta kiếm đâu ra mà có nữa. Bà nói với vẻ khinh thường, trong mắt đầy ghét bỏ. Chắc lại đi quyến rũ ai rồi. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Khương Chi Chi ngẫm nghĩ. Quanh đây, người có thể giúp Lưu Xuân Cầm không nhiều. Lão Lương là người có quyền lớn nhất. Còn lại chỉ có một người có thể giúp cô ta. Tôn Hiểu Nguyệt, nhưng Tôn Hiểu Nguyệt giúp cô ta bằng cách nào? Nhắc đến chuyện này, Dương Phượng Mai bực tức không thôi. Mấy năm nay, cứ có mấy đứa con gái mặt dày bám lấy bố đại tráng. Cháu nói xem, ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Còn lớn hơn cả bố chúng nó nữa. Bà cứ thế cằn nhằn một hồi lâu. Khương Chi Chi lại ngồi trò chuyện thêm một lát rồi mới rời khỏi nhà họ Lương. Lúc quay về, cô tình cờ gặp Tôn Hiểu Nguyệt bên bờ sông. Cô ta đang ôm một chậu quần áo chuẩn bị đi giặt. Bên trên là quần áo của đàn ông, có vẻ là của Tưởng Đông Hoa. Thấy Khương Chi Chi, Tôn Hiểu Nguyệt theo bản năng giấu chậu quần áo ra sau lưng. Cảnh giác nhìn cô, sao cô lại ở đây? Cô ta vẫn còn chút đầu óc, mấy lần muốn hại Khương Chi Chi nhưng không thành. Nên quyết định tạm thời bỏ qua, chỉ cần Khương Chi Chi không xen vào cuộc sống của cô ta là được. Đặc biệt là sau khi bị Lão Lương giáo dục tư tưởng một trận, cô ta tạm thời không muốn đối đầu với Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cười, con đường này tôi không được đi à? Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôn Hiểu Nguyệt cau mày. Chuyện gì? Khương Chi Chi tiến gần thêm vài bước. Ghé sát cô ta, nhẹ giọng hỏi, Tưởng Đông Hoa sau này sẽ làm quan lớn đến đâu? Một câu này khiến Tôn Hiểu Nguyệt suýt đánh rơi chậu quần áo. Trừng mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Cô nói gì? Tôi nghe không hiểu. Khương Chi Chi cười, đưa ngón tay trỏ chọc nhẹ vào N, G, Ư, C cô ta. Cô hiểu mà, hơn nữa còn hiểu rất rõ. Tôn Hiểu Nguyệt lập tức suy nghĩ nhanh chóng, không thể tin nổi nhìn Khương Chi Chi. Chẳng lẽ cô cũng là? Khương Chi Chi chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Tôi cũng là cái gì? Tôn Hiểu Nguyệt cắn C, H, A, T, D, E, U lưỡi. Không thể để bị kéo vào bẫy của Khương Chi Chi. Cô ta không tin Khương Chi Chi cũng trọng sinh. Nếu cô cũng là người trọng sinh, làm sao có thể không biết Chu Tây Giã sẽ chết, không biết Tưởng Đông Hoa sẽ thăng quan tiến chức. Nếu biết, chắc chắn Khương Chi Chi sẽ tranh giành Tưởng Đông Hoa với mình. Tôn Hiểu Nguyệt cố gắng trấn tĩnh lại. Không có gì, tôi với Tưởng Đông Hoa yêu nhau tự do. Tôi chẳng mưu tính gì cả. Khương Chi Chi bật cười khẽ. Vậy thì cô mau cưới đi. Cẩn thận chưa cưới đã có thai. Cuối cùng chẳng được gì. Tôn Hiểu Nguyệt tức giận, lo cho mình trước đi. Sau này cô, Khương Chi Chi cong mắt, nụ cười chân thành, sau này thế nào? Cách Chương.